Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tinh Hoa khách sạn, cảm ơn. Hạnh phúc chính là có thể ở trong lòng lão công, ngủ đến khi thức tỉnh dậy. Nếu bị đói bụng, đã thông điện thoại, gọi đến room là có đồ ăn nóng hồng hập đưa đến. Muốn đi dạo phố, đã thang máy liền tới đường phố ở dưới lòng đất tinh phẩm. Đi dạo phố khi nhìn đến cái gì, lão công không nói hai lời, tự động lấy thẻ tín dụng mua cho nàng. Rồi sau đó không cần chính mình động thủ, phòng tự động trở nên sạch sẽ chỉnh tề, thật sự chính là toàn bộ hạnh phúc nha. Bạch Tiểu Ngọc cùng với Âu Lệnh Nghi, hai người ở khách sạn Tinh Hoa, ròng rã vượt qua 5 ngày uyên ương hạnh phúc, rốt cuộc vẫn là về nhà, đối mặt với sự thật. Ở trên đường về nhà, Âu Lệnh Nghi cất tiếng hỏi lão bà. Chuẩn bị tốt rồi sao? Chuẩn bị cái gì chứ? Bạch Tiểu Ngọc còn rất là thành thơi, bởi vì nàng biết. Phát sinh chuyện gì thì đã có lão công đỡ giúp, cho nên tuyệt đối không cần phải lo lắng. Anh nghĩ đến em sẽ có điểm khẩn trương hoặc là lo lắng. Có lão công ở đây rồi, em về sao phải khẩn trương hoặc là lo lắng chứ? Nàng cười meo meo đối với hắn nói. Âu Lệnh Nghi không tự chủ được mà cười khổ, nhận mệnh nói. Được rồi, bất quá nếu sinh mệnh lão công em có điều gì nguy hiểm thì nhớ rõ phải tới cứu nha. Bạch Tiệp Ngọc ngần ngơ, nhịn không được mà bật cười. Thế nhưng nói sinh mệnh có nguy hiểm sao? Hắn thật đúng là càng lúc càng biết nói đùa mà. Hai người ran ra ran rén trở về nhà. Thật là ngoài ý muốn phát hiện, trong nhà thế nhưng lại không có người chờ bắt bọn họ. Vợ chồng nhìn thoáng qua, hai người lập tức phân công hợp tác. Một người hướng tới ngoài cửa tìm kiếm, xem xét có phải hay không là có người tránh ở chỗ rẽ thang lầu hoặc ở trong phòng hàng xóm. Giây tiếp theo sẽ lao tới bắt giữ bọn họ. Một người hướng tới trong phòng đi tìm. 3 phút sau, hai người báo cáo với đối phương. Không có người. Thật sự là kỳ quái mà. Bạch Tiệp Ngọc không tự chủ được bật thốt ra lời. Anh cũng cảm thấy như vậy. Âu Lệnh Nghi đồng ý. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện trong phòng khách, thoạt nhìn có một cái vật thực là xa lạ. Đó là cái gì vậy? Hắn hỏi lão bà. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nàng cũng nhíu mày lại. Em cũng không biết. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau đi lên phía trước, đem cái bao ước chừng 50cm, túi bảo vệ môi trường màu đen mở ra xem. Chỉ thấy bên trong, đây là một đống bao thuốc đông y, bên cạnh còn thả một phong thư. Bạch Tiệp Ngọc đem thư mở ra, mới nhìn được hai hàng thì liền nhịn không được mà mắng ra tiếng. Đúng là tối biểu ca không biết giữ lời. Nguyên lai, nguyên nhân không có người đợi ở chỗ này chờ bọn họ trở về vấn tội, là mọi người đều biết chuyện nàng mang thai. Cho nên dù bọn họ trốn chạy, tự nhiên cũng sẽ không bị truy cứu trách cứ. Âu Lệnh Nghi xem thư xong còn vô cùng cao hứng, bởi vì hắn xem như tránh được một kiếp. Nhưng là sắc mặt lão bà, làm cho hắn hoàn toàn không dám đem biểu hiện cao hứng đặt ở trên mặt. Lão bà, thuốc bổ này, mà vứt bỏ đi. Bạch Tiệp Ngọc trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn. Nhưng đây là do hai mẹ chuẩn bị cho em. Hắn còn chưa nói dứt lời, liền bị lão bà nhéo nhéo cổ áo đưa hắn kéo lại gần. Em nói là vứt bỏ. Nàng nghiến răng nghiến lợi đưa ra mệnh lệnh. Yêu cầu xong thì xoay người đi vào phòng nghỉ. Rồi sau đó đóng sầm cửa phòng, nổ ra một tiếng thật lớn, đem chính mình nhốt ở bên trong. Âu Lệnh Nghi ngay ra như phóng sững sờ tại chỗ, bởi vì quá mức đột nhiên mà không có một chút phản ứng kịp. Lão bà làm sao vậy chứ? Hắn nhíu mày, nhìn túi đống thuốc bổ kia. Lại quay đầu nhìn tấm ván cửa. Tổng cảm thấy nhất định có vấn đề. Hẳn không biết, cho nên quyết định muốn làm cho rõ ràng. Bạch Tiệp Ngọc ngồi ở trên giường ở trong phòng, cảm xúc vô cùng dị thường. Nàng vừa rồi phản ứng nhất định đã dọa đến lão công. Thật là hy vọng hắn sẽ coi đó là tính khí của phụ nữ mang thai, không cần quá mức quan tâm đến nó. Bất quá nàng cũng biết chuyện này chính là không có khả năng. Lão bà, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh lão công, chứng minh ý nghĩ vừa rồi của nàng, cũng chứng minh chính mình thật sự là hiểu hắn. Anh vào trong đây. Âu Lệnh Nghi thông báo xong, thì đẩy cửa phòng đi vào bên trong, chỉ thấy lão bà rầu rĩ ngồi ở trên giường, cũng không nhúc nhích trợn mắt nhìn hoa văn tấm trải giường. Hắn đi lên phía trước ngồi vào phía sau nàng, rồi dùng hai tay ôm lấy nàng, ôn nhu cất tiếng hỏi. Làm sao vậy? Lão bà trầm mặc không nói gì, mà hắn cũng không thúc giục nàng, chính là ôn nhu ôm nàng, im lặng làm bạn cùng với nàng, kiên nhẫn chờ đợi nàng mở miệng, khi nào muốn nói cho hắn biết. thì hắn sẽ biết. Hắn tính tình kiên nhẫn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net